Tây Lang Giới, đó là một mảnh lang tầm, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, liên quan với nơi đó từ lâu không nói rõ được cũng không tả rõ được. Mọi người chỉ biết là, chính là Tây Lang Giới khu vực bên ngoài cũng có rất nhiều thái cổ hung thú hài cốt, chồng chất thành sơn. Nơi đó gò đất lớn liên miên, tùy tiện một tòa đào lên sau đều có thể xác định vì là thú dữ mộ phần, trải qua năm tháng dài đằng đẵng tích lũy, xảy ra vấn đề lớn, thường xuyên có quỷ dị phát sinh. Dọc theo đường đi, bọn họ mênh mông cuồn cuộn tiến lên, từ từ tiếp cận khu vực này. Ta và các ngươi nói, Tây Lang Giới nguy hiểm nhất, năm đó bản tọa nhưng là tự mình xông qua, chứng kiến nó thành hình nghịch thiên quá trình, vạn không thể bất cẩn. Đại Hắc Quy nói rằng, một nữa là khoe khoang, một nữa là nhắc nhở. Nó nói không ngoa, năm đó Tây Lang bước đầu thành hình, hóa thành một giới, mới mở ra mà thôi, lúc đó liền nhìn thấy thần vương, thiên thần chờ hiện ra, khủng bố cực điểm. Ngày xưa, Thạch Hạo, Đại Hắc Quy các loại, đông trốn tây nấp, ở bên trong tách ra những kia ý thức mơ hồ quỷ dị sinh vật, mới có thể xuyên hành mà qua. Không phải vậy, thật sự dám liều, chết rồi liền xương vụn đều không còn sót lại. Đã nhiều năm như vậy, không biết Tây Lang Giới đến tột cùng thế nào, nghĩ đến hơn nửa càng thêm hướng tới khủng bố. Thạch Hạo đối với nơi này ấn tượng cực kỳ sâu sắc, vạn linh chính là bắt nguồn từ nơi này, ở tế đàn kia trên, lúc đó còn có vài món đồ vật cùng vạn linh đặt ngang hàng, năm đó hắn chỉ chiếm lấy vạn linh. Chúng ta sẽ chú ý, Thạch Trung gật đầu, tuy rằng hoàn toàn tự tin, thế nhưng là cũng không tự mãn. Quy thúc, yên tâm được rồi, chúng ta cũng không phải nhà ấm bên trong đóa hoa, có cái gì đau khổ cứ đến được rồi, cũng nên rèn luyện một thoáng tự thân phong mang. Chu Lâm cười hì hì, cố ý sinh động bầu không khí. Nghe nàng vừa nói như vậy, tất cả mọi người nở nụ cười. Các ngươi không phải nhà ấm bên trong nụ hoa, ai là, chỉ có Xích Long tự cao tự đại, quặm mặt lại, không ưa mấy người, bởi vì nó quá phản cảm đại sư điệt ba chữ này, muốn trấn áp này mấy cái đâm đầu. Đại sư điệt, ngươi có ý gì, không tin chúng ta nói mà nói sao, Chu Lâm cười hì hì. Con nhóc con, ngươi từng trải qua cái gì, hôm nay mới chính thức theo người quyết một trận tử chiến chứ, Xích Long bác bỏ nói. Nó thừa nhận, này cây bồ ma thụ không yếu, là một nhân vật, Chu Lâm có thể giết hắn, đã chứng minh tự thân bất phàm. Dù sao, bồ ma thụ là một loại đặc thù sinh linh, một cây thành niên, ngàn vạn sinh linh ngã xuống, ở nó tiến hóa trên đường. Hài cốt đầy rẫy, nó rút lấy các tộc sinh linh bản nguyên, loại này trưởng thành trải qua, muốn không cường đại cũng không được. Sư điệt, người bắt nạt ta tuổi tác cạn mà trải qua thiếu sao, vậy ngươi liền sai rồi, đừng nói là bồ ma các loại, chính là so với hắn lợi hại 1000 lần, gấp 1000 lần sinh linh ta đều từng thấy, thế gian sát phạt khốc liệt đến đâu, có thể cho ta trong mắt cũng không tính là cái gì, cái gọi là nhà ấm đóa hoa, sử dụng ở sư điệt trên người. Người cũng gần như, Chu Lâm trên mặt mang theo nụ cười. Kết quả, này bình thản lời nói, lại làm cho một đoàn người trẻ tuổi đều trầm mặc xuống. Đám người kia tuổi nhỏ giờ, trải qua chính là cái gì, bất hủ công thành, thất vương chấn thủ, chân tiên chết đi, quá khốc liệt rồi. Xích Long giận dữ, nói, một mình ngươi con nhóc con, có thể trải qua cái gì, ta sinh ra nguyên thủy đế thành, sinh ra được liền bắt đầu ăn thi thể của kẻ địch, có hung cầm, có mãnh thú. Kém cỏi nhất đều là thiên thần cảnh giới hung linh, chính là chí tôn cũng gặm nhấm quá, thậm chí còn có bất hủ giả thi khối, Chu Lâm thản nhiên nói. Nói bậy, bằng ngươi một tiểu nha đầu, còn muốn lấy loại kia cường giả là thực, một giọt máu liền đủ để chí ngươi vào chỗ chết, Xích Long không tin. À, Chu Lâm nở nụ cười, có chút thương cảm, nói, nếu như ngươi sinh ở một tòa bị nhốt một cái kỷ nguyên, từ xưa đến nay đều ở cùng dị vực đại chiến nguyên thủy đế thành bên trong. Ta nghĩ đừng nói cổ thú thịt, chính là người thi cũng đến ăn. Ta từ khi ra đời giờ, cự thành linh mạch liền khô cạn, không có cây cỏ, không có linh dược, không có bình thường đồ ăn, có chỉ là thi thể, ngoài ra chúng ta còn có thể ăn cái gì? Thạch Hạo thở dài, đây là thật tình, hắn đã từng tiến vào tòa thành kia hồ, quá thảm. Hết thảy hài tử cũng như này, không có một cái ngoại lệ, trên người mặc tàn tạ da thú y, mỗi người đều bẩn thỉu, mang theo huyết ô. Bọn họ có thể sống sót, chỉ có thể ăn những thi thể này, vui mừng chính là có mạnh mẽ tiền bối, có tàn hoạt. Thất vương bên trong người, bang bọn họ luyện hóa đi thi thể bên trong các loại sát ý, còn có chí mạng tai hại vật chất các loại. Cái này cũng là bọn họ khí lực mạnh mẽ nguyên nhân vị trí, Thạch Hạo đem bọn họ mang ra đến, đối với bọn họ ôm ấp kỳ vọng cao sức lực chính là ở đây, loại kia trong hoàn cảnh lớn lên hài tử, ngày sau thành tựu chắc chắn sẽ không thấp. Dù sao, liền Thập Hung đời sau Xích Long cùng bọn họ so với, đều tựa hồ xem như là ở nhà ấm bên trong lớn lên. Ta ăn qua chí tôn thịt, liền tiên huyết đều hưởng qua, nhưng đáng tiếc, khi đó còn quá nhỏ, dù cho bị trưởng bối rèn luyện ra hết thảy sát phạt khí, cùng với có thể thương chúng ta bản nguyên vật chất, nhưng vẫn là chỉ ăn được một điểm, vẫn là đoái quá nước. Thạch Trung nói bổ sung, các ngươi bây giờ 36-37 tuổi đi, khi đó cũng là mới 3-4 tuổi mà thôi, có thể nhớ tới cái gì? Xích Long không quá tin tưởng. Ta khi đó, đã 12-13 tuổi, ký ức sâu sắc, ta nói ngươi nên tin tưởng chứ. Bên cạnh, Mục Thanh nói rằng, đừng nói, sẽ có một ngày, ta sẽ dẫn các ngươi đánh vào dị vực, cho các ngươi tổ tiên báo thù. Thạch Hạo nói rằng, có một số việc, hắn cũng không muốn lại quay đầu, tiến vào Nguyên Thủy Đế Thành giờ, một đống lại một đống hỏa diễm ở đốt cháy, đó là bất hủ giả hài cốt, còn có chân tiên hài cốt, đốt cháy bọn họ, rút lấy tinh khí, duy trì cổ thành cần thiết, này chiến đấu quá khốc liệt, là một bộ huyết lệ sử. Xích Long cuối cùng tin tưởng, thông qua Thạch Hạo vẻ mặt, xuyên thấu. Qua đám người tuổi trẻ kia hạ thần thái, nó vững tin, những kia chuyện đáng sợ đều là thật sự. Lần này coi như ta không đúng. Nó hiếm thấy cúi đầu biểu đạt áy náy. Không cái gì, sư điệt, chúng ta cũng có chỗ không bình thường. Khi còn bé uống qua tà long huyết, vừa nhìn thấy ngươi đều là lén lút đang nghĩ, chân long huyết mùi vị cũng không kém bao nhiêu đâu. Chu Lâm cười hì hì. Xích Long mặt lúc này liền đổ, gương mặt lần thứ hai đen. Hiển nhiên, Chu Lâm là ở sinh động bầu không khí, tránh khỏi quá mức trầm trọng. Tây Lăng giới, một khối bia đứng ở đó, lại đi về phía trước, liền bước vào thần bí khu vực. Toàn bộ thiên địa đều lờ mờ, đặt chân nơi này sau, một luồng u lạnh khí tức phả vào mặt. Một con đào ngột đột nhiên vọt tới, cái miệng lớn như chậu máu mở ra, nó cùng một ngọn núi nhỏ giống như, vô cùng to lớn, cắn xé hướng về mọi người, sát khí dâng trào, chấn động nơi đây run rẩy. Thạch Trung ra tay, một quyền đánh văng ra, đưa nó bước lui. Quả nhiên, chính như Đại Hắc Quy nói tới như vậy, nơi này sinh linh rất mạnh, có thật nhiều đều ở thiên thần cảnh, ở này hạ giới tới nói, đúng là khó mà tin nổi. So với trước đây nguy hiểm có thêm, Đại Hắc Quy nói rằng, ngày xưa, bọn họ tới nơi này giờ, nơi đây sinh linh đều ý chí mông lung, sẽ không chủ động truy sát bọn họ, chỉ cần cẩn thận né qua sẽ không có nguy hiểm. Nhưng hiện tại không giống, bọn nó đã bắt đầu chủ động công kích người ngoại lai, ta thế nào cảm giác không đúng, nó là một nửa thực thể một nửa tinh thần, Thạch Trung nói. Rằng, Thạch Hạo gật đầu, chính là như vậy, nơi này tinh thần đan chéo, nghiễm nhiên là hư thần giới mô hình. Những kia thiên thần, những kia cổ thú, cái đó lưu lại tinh thần ở diễn dịch, xây dựng ra một mảnh thần bí quốc gia, tự thành một giới. Đương nhiên, trong này khẳng định có gì đó quái lạ. Không phải vậy dựa vào những này chiến hồn là không cách nào làm được, tinh thần quốc độ không phải ai muốn xây dựng liền có thể thành công. Gào, mãnh hổ gầm. Làm tiến vào Tây Lăng giới nơi sâu xa sau, một con bạch hổ, dẫm đạp tinh vân, từ vực ngoại đánh tới, vồ giết mọi người. Đồng thời, khắp nơi, cổ mộc che trời, núi lớn san sát, một mảnh nguyên thủy man hoang cảnh tượng, trên mặt đất có các loại chim bay cá nhảy, mỗi một người đều tinh lực ngập trời. Nhìn chằm chằm bọn họ. Nơi này không sai, là chân chính luyện binh nơi, Thạch Hạo gật đầu. Hung thú quá nhiều, như chân hống, tỳ hưu, thôn thiên tức, thiên tý cự nhân, thao thiết, thiểm điện sư tử, trong truyền thuyết vật chủng không thiếu gì cả. Rất nhiều đều ở thiên thần cấp, ngoài ra còn có tầng thứ càng cao hơn sinh linh. Năm đó, Thạch Hạo cũng từng thấy những sinh vật này, thế nhưng đều chưa từng chủ động công kích hắn, mà hiện tại hoàn toàn khác nhau. Giết. Không có lảng tránh, vốn là luyện binh mà đến, ở Mục Thanh, Chu Lâm, Thạch Trung chờ người dẫn dắt đi, bọn họ một đường sông về phía trước giết, dũng mãnh cực kỳ. Thạch Hạo theo, dần dần nhíu lên lông mày. Một đường sung phong, tuy rằng kẻ địch mạnh mẽ, thế nhưng bọn họ vẫn là ở đầy. Mạnh, hướng về nơi sâu xa nhất mà đi. Trên đường, mùi thuốc nức mũi, có tia chớp màu bạc cây, óng ánh cực kỳ, lượn lờ tia điện. Kết đầy chớp giật trái cây, ngào ngạt ngát hương, khiến cho người nước dãi ướt át. Ngoài ra, còn có long thiệt thảo, mang theo óng ánh nước lộ,

rất trịnh trọng, cũng rất cẩn thận, nhìn chằm chằm trên tế đàn mấy thứ đồ vật. Cứ như vậy, hắn không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn chằm chằm, rất có kiên nhẫn. Rốt cục, trên tế đàn có phản ứng, truyền ra hư nhược thanh âm. Là ai quấy rầy chúng ta ngủ say, lại có thể mở miệng, có thể nói ra dạng này lời nói, chỉ là kỳ âm vô cùng yếu đuối, giống như là gió kia bên trong ánh nến, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt vậy. Thạch Hạo không nói lời nào, tĩnh táo nhìn lấy. Siêu, đột nhiên, trên tế đàn có to lớn ba động, viên kia thủy tinh xương đầu nhanh đến mức khó mà tin nổi, như ngân sắc lôi đình đồng dạng lao đến, lao xuống hướng Thạch Hạo xương đầu, muốn đụng vào nhau. Đang, Thạch Hạo phản ứng cấp tốc, huy động trong tay đại la kiếm thai, dùng hết khí lực bổ ra ngoài, tiếng vang điếc tai, như là đánh tiên kim đồng dạng, dị thường chói tai. Thực sự là ra ngoài ý định, năm đó tiểu gia hỏa, trưởng thành đến một bước này. Thủy tinh xương đầu phát ra thanh âm yếu ớt, nó bị chấn tung bay. Sau đó, tại phía sau nó, trên tế đàn bàn tay màu vàng óng lơ lửng, khí tức mặc dù đang nội liễm, nhưng là vẫn như cũ có loại cảm giác áp bách. Mà viên kia ánh mắt thì đáng sợ hơn, còn tại nhỏ máu, cũng lơ lửng giữa trời, không ngừng chuyển động, lộ ra tia sáng yêu dị. Đạo cốt tiên thai, là không sai người kế tục, ngoài dự liệu của chúng ta. Đầu kia xương mở miệng lần nữa, không có huyết nhục, cứ như vậy mở ra cằm nói chuyện. Sau đó thì sao, Thạch Hạo rốt cục đặt câu hỏi. Chúng ta có thể ban cho ngươi lực lượng cường đại hơn, xương đầu nói ra. Ban cho, đưa ngươi, làm sao đưa? Thạch Hạo thần sắc bình tĩnh, nhìn ngươi lựa chọn như thế nào, ba chúng ta người có thể tùy ý tuyển một. Thủy tinh xương đầu nói ra, nếu như tuyển cái kia kim sắc xương tay như thế nào, Thạch Hạo hỏi. Nó có thể cùng xương tay của ngươi dung hợp lại cùng nhau, mang cho ngươi sức mạnh không gì sánh nổi, cũng để ngươi như vậy trường sinh bất tử, thủy tinh xương đầu nói. Trường sinh, từ đó ta liền có thể gọi Thạch trường sinh rồi, Thạch Hạo nói. Ngô. Biểu đạt rất tinh chuẩn, là ý tứ này. Thủy tinh xương đầu gật đầu, Thạch trường sinh tam cho tự, mặc dù là Thạch Hạo tự mình nói ra, đều cảm thấy một trận không tự nhiên, trong lòng hơi có trầm trọng. Đây là liền trường sinh họa sao, hắn càng cũng gặp gỡ rồi, cái gọi là trường sinh họa, đến tột cùng là cái gì, hắn trước đây cũng không có làm thấu triệt, hiện tại lại có một chút suy đoán, nhìn thấy đầu mối. Các ngươi đến tột cùng là một cái sinh linh, vẫn là ba cái. Thạch Hạo hỏi, xương sọ, xương thú, màu sắc rõ ràng không giống nhau, còn có cái kia nhãn cầu cũng quá lớn, không giống như là thủy tinh xương sọ trong hốc mắt. Một cái hoặc ba cái đối với ngươi rất trọng yếu sao, thủy tinh xương sọ trong hốc mắt xuất hiện điểm điểm ánh lửa, hiện từ kim sắc, yêu dị mà thần bí, khiến người ta thần hồn đều tùy theo mà bắt đầu rung động. Ta không muốn người khác cốt tan vào trong cơ thể chính mình. Thạch Hạo nói rằng, như vậy từ chối. Vốn là dễ như trở bàn tay sức mạnh, liền như thế từ bỏ, ta không thể nào hiểu được, dùng hợp khối này cốt ngươi liền nắm giữ trường sinh bất tử sức mạnh, thủy tinh xương sọ thở dài. Sức mạnh kia, chính ta cũng có thể tu ra đến. Thạch Hạo đáp, có kim quang đại đạo có thể đi, có thể trong thời gian ngắn nhất quật khởi, vì sao phải nhiễu đường xa, ngươi phải biết, bây giờ thiên địa này tối nghĩa khó hiểu, ám đào mãnh liệt, thêm một phần thực lực liền thêm một phần tự vệ sức mạnh. Người cự tuyệt như vậy nhưng là không sáng suốt a. Thủy tinh xương sọ nói rằng. Vậy ta muốn trả giá cái gì đây? Thạch Hạo bình tĩnh hỏi dò. Cái gì cũng không cần trả giá, chỉ muốn đem này chí thần chí thánh sức mạnh truyền thừa tiếp, không cho hắn không công tiêu tan ở trong thiên địa. Thủy tinh xương sọ nói rằng. Thạch Hạo lắc đầu, không nói thêm. Người ở từ chối sao? Vẫn là chưa tin, Thủy tinh xương sọ nói. Từng có một cái rất mạnh sinh linh đã nói với ta, càng mạnh tồn tại càng chú ý cân bằng, chú ý nhân quả, dù cho nó theo ta giao tình không tệ, cũng vẫn đang tiến hành đồng giá trao đổi, đương nhiên, nó vẫn là hãm hại ta. Được rồi, nếu như ngươi nhất định phải cho là như thế, như vậy cũng có thể hiểu như vậy, tương lai ở ngươi thuận tiện thời điểm, giúp ta các loại báo thù, tiêu diệt kẻ thù. Thủy tinh xương sọ nói rằng, ngươi không thực sự. Thạch Hạo rút lui. Vì sao sớm trước tiên không nói, bị vạch trần mới nói muốn hắn đỡ lấy một đoạn nhân quả, này hơn nửa còn không là thật tình. Trên thực tế, thông qua Mục Trường Sinh, Vương Trường Sinh, Tần Trường Sinh, hắn cảm thấy, này ở trong có tuyệt đại nguy hiểm, đến cuối cùng thậm chí sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn không muốn dính vào chuyện thị phi. Người trẻ tuổi, người rất tốt, trưởng thành tốc độ để chúng ta kinh ngạc. Chỉ là ngươi phải hiểu được, thế gian này tối khan hiếm chính là thời gian. Ngươi phải hiểu được quý trọng, đây là một lần búng người lên cơ hội, sẽ vì ngươi tiết kiệm lượng lớn năm tháng. Ta sợ vạn kiếp bất phục, ta sợ dung hợp sau, sẽ có một ngày, ta cũng không tiếp tục là ta. Thạch Hạo rất trực tiếp, người rõ ràng trước mặt không giả bộ hồ đồ. Lẫn nhau có tính toán gì, không cần giấu giấu giếm giếm. Thời đại mặt pháp đến, thiên địa kịch biến, các vực sinh linh đều rút đi, hiếm thấy nghênh đón một đoạn khủng bố thời kỳ, thế giới yên tĩnh, ta không cho là thiếu hụt thời gian, đây là cơ hội của ta. Thạch Hạo tiến một bước nói rằng, đồng thời bổ sung, nói, các ngươi nếu như thật sự có mưu đồ, chúng ta có thể liên thủ, dành cho ta những phương diện khác chống đỡ, ngày sau tất có báo lại. Người các loại có thể nhìn ra, ta tu hành tốc độ rất nhanh, đáng giá lôi kéo, mà không phải dung hợp, nói không chắc sẽ có một ngày sẽ trở thành các ngươi mạnh mẽ nhất minh hữu. Người trẻ tuổi ngươi quá cẩn thận, chúng ta nhất định phải làm ác, càng sẽ không dung hợp sau chiếm đoạt ngươi, mà là thật sự thưởng thức ngươi. Thủy tinh xương sọ trong hốc mắt từ kim hỏa diễm càng ngày càng nồng nặc, dần dần thâm thúy, dường như hai cái từ kim động, khiến cho người yên tĩnh. Dần dần, Thạch Hạo càng ngày càng cảm thấy ôn hòa, cảm giác trong lòng yên tĩnh, tâm tình sóng lớn tiêu hết thất, càng muốn ngủ. Trong lúc vô tình, mệt mỏi buồn ngủ, Thạch Hạo đã là chí tôn, lại suýt nữa trầm miên ở đây, không phát hiện liền suýt nữa nói. Soạt, tên là kiếm quyết phát sinh, xuyên thấu qua kiếm thể, một đạo lại một đạo, toàn bộ đánh về phía trên tế đàn, chí tôn một đòn, đầy trời sao cũng bị kích rơi xuống. Bất quá, này trên tế đàn đồ vật quả nhiên không bình thường. Còn kia bàn tay màu vàng óng cốt trong nháy mắt bay lên, một tiếng vang ầm ầm, đập xuống, già thiên tế. Nhật, đem vùng hư không này bao phủ, đem hết thảy kiếm khí đều bao trùm. Kịch liệt va chạm sau, chính là không hề có một tiếng động dập tắt, hố đen vô số, nuốt chửng thiên địa chi tinh túy. Coi nơi này yên tĩnh sau, tế đàn vẫn còn, xương tay dường như đúc bằng vàng ròng, trôi nổi ở trong hư không, xương sọ trong hốc mắt ánh lửa sáng tối chập chờn, mà cái kia con mắt cũng ở chuyển động, nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Người trẻ tuổi, người đây là muốn theo ta các loại sát phạt một hồi sao? Xương sọ nói rằng, là bọn ngươi động thủ trước, nếu là cường đến, ta tiếp theo chính là, Thạch Hạo nói rằng, hắn có nhất định sức lực, bởi vì nếu như đối phương đủ mạnh, có thể trắng trợn không kiêng dè, thì sẽ không nói nhiều với hắn cái gì, đã sớm trực tiếp động thủ dung hợp lại cùng nhau. Đã như vậy, vậy thì đi thôi, một điểm muốn hòa tình cũng không lưu lại, liền như vậy người dưng, xương sọ nói rằng, ta nói rồi, nếu như các ngươi tin tưởng ta, có thể lựa chọn hợp tác, mà nếu là dung hợp, nhiều lắm chính là tái hiện các ngươi ngày xưa sức mạnh, ta một đời thành tựu hơn nửa cũng là ngừng ở đây, mà nếu để cho dư ta trợ giúp, thì lại khả năng là khác một phen thiên địa. Thạch Hạo không có lập tức rời đi, mà là nói rồi mấy câu nói như vậy. Trầm mặc rất lâu, thủy tinh xương sọ thỏa hiệp, nó càng đồng ý. Thạch Hạo con ngươi co rút lại, hắn biết, chúng nó tựa hồ rất khẩn cấp, thời gian không nhiều, không phải vậy không đến nỗi này. Soạt, tòa kia tế đàn thu nhỏ lại, chỉ có nắm đấm cao, sau đó. Bàn tay màu vàng óng cốt, giọt, nhỏ máu nhãn cầu, thủy tinh xương sọ đều đi theo thu nhỏ lại, như trước trưng bày ở trên. Tế đàn trôi nổi lại đây, xuất hiện ở Thạch Hạo trước mắt. Thạch Hạo không dám đưa chúng nó mang ở trên người, sợ nói. Chúng ta thức tỉnh một lần không dễ, tiêu hao không nhỏ, ngươi không cần nhiều nghi, sẽ không hại ngươi. Thủy tinh xương sọ nói rằng, nếu chúng ta trở thành một người qua đường, lựa chọn hợp tác, như vậy có một số việc các ngươi có phải hay không có thể nói cho ta, Thạch Hạo hỏi. Ngươi muốn biết cái gì? Thủy tinh xương sọ mở miệng nói. Các ngươi là ai? Vì sao ở đây? Đến tột cùng muốn làm cái gì? Này Tây Lăng giới là các ngươi xây dựng, cùng hư thần giới dung hợp có mục đích gì? Một tiếng thở dài, nắm đấm cao trên tế đàn, nơi đó trầm mặc xuống, đã lâu đều không có đáp lại. Thạch Hạo cũng không nói lời nào, lẳng lặng chờ đợi. Nếu như ta nói, chúng ta là người thất bại, bị đánh cho tàn phế, lãng quên hết thảy, ngươi tin không? Xương sọ rốt cục lên tiếng. Không quá tin tưởng. Thạch Hạo chỉ có bốn chữ. Chúng ta bị đánh cho tàn phế, là chân chính người thất bại, chỉ có một ít dễ hiểu ký ức, chân chính tự ta là ai đều không nhớ ra được. Bây giờ trong lòng chỉ có một cái chấp niệm, khôi phục đỉnh cao, chúng ta là trường sinh giả, lại muốn hiện trường sinh vinh quang. Xương Sọ nói rằng, Thạch Hạo vẻ mặt hơi động, đây chính là trường sinh họa sao, có một đám sinh linh như vậy. Còn gì nữa không, liền kẻ địch là ai cũng không biết sao, không biết. Chỉ có một. Ít dấu ấn không cách nào tiêu diệt, chúng ta là lần trước tiểu thanh toán người thất bại. Xương Sọ thất lạc nói rằng, cái gì? Thạch Hạo giật nảy cả mình, lần này thật sự thay đổi sắc mặt, chúng nó lại có lớn như vậy lai lịch. Cái gọi là tiểu thanh toán, cũng rất lâu, là vô cùng năm tháng trước sự, tối thiểu so với tiên cổ cửu viễn. Trận chiến cuối cùng đại thanh toán muốn tới, chúng ta không cam lòng a, thủy tinh Xương Sọ gào thét. Thạch Hạo suy nghĩ, trong lòng càng cảm thấy, tương lai đại thanh toán qua với khủng bố, dính đến cấp độ quá cao, kỷ nguyên khác nhau. Chân chính nhảy ra đều lão yêu quái, sẽ vượt qua tưởng tượng, Tây Lăng giới chuyện gì xảy ra, ta nghĩ các ngươi nhất định rõ ràng, cái này không thể nào lãng quên chứ, Thạch Hạo nghi vấn. Tây Lăng giới là chúng ta không cẩn thận xây dựng, từng bất ngờ phát hiện một khối cốt thư, không tin ngươi xem. Nói tới chỗ này, thủy tinh Xương Sọ há mồm phun ra một khối cháy đen xương mảnh vỡ, mặt trên càng thật sự có một ít ghi chép. Bất quá, thủy tinh Xương Sọ phủ định hoàn toàn. Bọn họ cũng không thử nghiệm dung hợp hư thần giới, cũng không nghĩ đi làm cái gì không thể cho ai biết đại sự. Có một người khác, Thạch Hạo không quá tin tưởng, bán tín bán nghi. Xác thực, đó là một cái người đến sau, là gần nhất mấy chục năm sự, hắn ở làm những này, chúng ta không để ý đến, lẫn nhau kiêng kỵ. Thủy tinh Xương Sọ báo cho, hắn hình dáng gì, có lai lịch gì, các ngươi nhìn ra sao, Thạch Hạo thỉnh giáo, thần sắc nghiêm túc, thân cao quá trượng. Mang theo mục nát mùi vị, dường như từ núi thây bên trong bỏ ra ngoài sinh linh, mạnh mẽ mà không lường được, trên người có tàn khuyết không đầy đủ vảy, nhưng cũng thỉnh thoảng bay là tà tuyết lông tơ. Xương Sọ thật lòng báo cho. Thạch Hạo nghe vậy, da đầu lạnh lẽo, hắn linh cảm đại sự không ổn, nghe Xương Sọ hình dung, hắn trước tiên đã nghĩ đến Bồ Ma Vương, sẽ không phải là hắn chứ, chúng ta đi thôi. Thạch Hạo cuối cùng nói như vậy đạo. Hắn cảm thấy, đối mặt này ba cái lão yêu quái, khó có thể nhìn thấu sâu cạn, cũng không thể hiểu rõ nói tới là thật hay giả. Biện pháp tốt nhất chính là, lại đi tìm một cái lão yêu quái, lấy yêu chế yêu. Hiển nhiên, hạ giới liền có một cái nhân tuyển tốt nhất, cái kia chính là cấm khu chi chủ, đây chính là sông qua đê đập thế giới mãnh nhân, mạnh kinh khủng. Đương nhiên, hắn cũng tàn tật, bây giờ chỉ còn lại có nửa viên xương đầu, bất quá chấp niệm tựa hồ càng sâu. Vốn nên sớm đã tiêu vong, nhưng lại không muốn tán đạo ở trong thiên địa này. Nắm đấm cao tế đàn, lẳng lặng nổi lơ lửng, phía trên thủy tinh xương đầu, bàn tay màu vàng óng xương, nhỏ máu ánh mắt đều yên tĩnh bất động, tạm thời lâm vào bình thản bên trong. Thạch Hạo khẽ vươn tay, phát ra một sợi ánh sáng, sau đó nhảy lên ra hỏa đoàn, đem tế đàn nhỏ bao phủ, cứ như vậy mang theo nó rời đi Tây Lăng giới chỗ sâu nhất. Hắn không muốn ở cái địa phương này ở lâu. Hư hư thực thực Bồ Ma Vương người khả năng còn sống, lại không lúc tới nơi này, vạn nhất muốn đụng vào nói nhiều nửa không tốt lắm. Mặc dù hắn tin tưởng Bồ Ma Vương nhất định xảy ra đại vấn đề, sớm đã không còn đỉnh phong, không phải mà nói, làm gì ẩn tàng, che che lấp lấp, đi lên liền luyện hóa ba cái lão yêu quái là được. Bây giờ Thạch Hạo có thể cùng trên tế đàn ba thánh linh rằng co. Tin tưởng cho dù là gặp gỡ cái kia chỉ còn lại có tan nát nguyên linh Bồ Ma Vương cũng có sức đánh một trận. Bất quá, hắn nhất định phải mau chóng tăng cao tu vi, thế gian này phân loạn quá nhiều, mặc dù đến rồi mặt pháp thời đại, có thể càng phát nguy hiểm, một khi trận kia đáng sợ nhất sát phạt tuế nguyệt đến, kẻ yếu căn bản cũng không có hy vọng sinh tồn. Cho dù là vì người nhà, vì bằng hữu, hắn cũng phải sống sót, thủ hộ một phương. Tiên cổ một trận chiến. Cửu thiên thập địa cơ hồ bị diệt hết các tộc, cũng không cần nói một lần này, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Chân tiên một kích, một vùng biển sao liền sẽ nổ tung. Càng không nói đến là chân chính vô thượng cao thủ tuyệt đại tiên vương, năm đó, cửu thiên thập địa mặc dù bị chấn chia năm xẻ bảy. Toàn bộ sinh linh chết thảm, chính là nguyên nhân này. Bình thường các giáo tu sĩ bình thường, tại cường giả cái thế đi ngang qua lúc. Tùy ý một đạo ánh mắt xẹt qua đều có thể sẽ trực tiếp thiêu cháy thành cho bụi. Bên ngoài, chiến đấu vẫn như cũ rất kịch liệt. Chủ yếu là nơi này sinh vật tầng tầng lớp lớp. Diện tích lãnh thổ bao la, địa vực vô cương, cổ thú dày đặc. Nguyên thủy đại sơn liên tiếp chập trùng, một tòa sát bên một tòa, cổ thụ thẳng nhập đám mây bên trong, tỳ hưu, loan điểu, chân hống, tam túc kim ô các loại, dẫm đạp thiên vũ, xẹt qua chân trời, chớp động lên hào quang chói sáng. Đánh giết mà tới. Mục Thanh, Chu Lâm, Thạch Trung trên người đều bị thương, có vết máu, mà có ít người càng là sớm đã động một chút cũng không thể động, nằm ở nơi đó. Bị người che chở. Có sinh linh cực kỳ mạnh giết ra, để mấy cái trẻ tuổi đầu lĩnh đều mệt mỏi ứng phó. Chủ yếu là nơi này sinh linh quá nhiều, mà bọn hắn tổng cộng mới vài trăm người mà thôi. Thạch Hạo đứng ở chỗ này, vẫn không có động, lẳng lặng nhìn, vèo một tiếng đại hắc quy lao đến. Tránh ở phía sau hắn thò đầu ra nhìn, sau đó vỗ ngực. Một cái, một bộ chấn kinh quá độ bộ dáng, nói, hù chết rùa cha, mẹ nó, gặp một cái lão vương bát trước, chuyên môn đuổi theo ta cắn, xem xét chính là tiền sử cự vô bá. Ầm ầm, một tòa núi lớn trong nháy mắt sụp đổ, trên là bởi vì kia mặt xuất hiện một cái màu đen móng vuốt lớn, trực tiếp liền đem núi cho ép đến, ở phía sau nhô ra một cái hắc sắc to lớn đầu, thuộc về một đầu cự quy. Cái này rùa đủ mạnh, lực phòng ngự kinh người, thạch thôn người trẻ tuổi không đánh nổi, mai rùa phát sáng, màu đen thân thể cùng tiên kim đúc thành tựa như, đánh vào phía trên âm vang rung động. Giết, Mục Thanh xuất thủ, lực xuyên thấu kinh người, một đầu lôi đỉnh thần thương xuất hiện ở trong tay, hắn thân cùng thương hợp nhất, hóa thành một đạo kim sắc lôi điện, thẳng tiến không lùi, giết tới, phù một tiếng cuối cùng đem đầu này độn nhất cảnh giới đỉnh cao rùa bên trong bá vương cho đóng đinh ở nơi đó. Ầm, lôi đế bảo thuật mãnh liệt, lấy thần thương làm trung tâm, toàn diện nổ tung, chung quanh rất nhiều hung thú đều bị điện run rẩy, toàn thân cháy đen, cũng không ít trực tiếp nổ tung. Mục Thanh thực lực tại trong nhóm người này số 1 số 2, chỗ nào xuất hiện điên cuồng nhất hung thú, hắn liền cản hướng chỗ nào. Cho dù là lịch luyện, cũng phải giảng cứu thực tế, quá sinh vật mạnh mẽ đối với những người trẻ tuổi khác mà nói, không coi là ma lệ, mà là uy hiếp chí mạng. Đương nhiên, nhất định phải để mỗi người đều thấy máu, cảm nhận được loại kia tử vong áp đính bầu không khí, dạng này mới có thể đưa đến rèn luyện, chui luyện hiệu quả. Giết tới điên cuồng, chỗ có người tuổi trẻ đều liều mạng, nằm trên đất người cuối cùng cũng đều lung la lung lay đứng lên, lần nữa chém giết đẫm máu. Thạch Hạo đứng ở nơi đó bình tĩnh nhìn lấy, dù là nơi này đã cực kỳ nguy hiểm, rất máu tanh, hắn cũng không có ý xuất thủ. Chỉ dựa vào những người đó bản thân. Một trận chiến này, có thể nói giết thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, trên mặt đất vết máu loang lổ, thậm chí có xương vỡ, có không ít đều thuộc về thạch thôn người trẻ tuổi. Cái địa phương này hung thú giết chết không dứt, thật không biết năm đó chôn xuống bao nhiêu hài cốt, chiến hồn vô số, bị Tây Lăng giới tẩm bổ, cả đám đều thông thần. Giết, Chu Lâm trên người cắm 4 cái lông vũ, còn có một căn cốt đâm, đang bị vài đầu hung cầm mãnh thú công kích. Theo chân chúng nó tử chiến. Trong đó một đầu là kim ô, hoàng kim lông vũ sán lạn, đầy trời, có mấy cây đem thân thể của Chu Lâm đánh xuyên, máu tươi chảy đầm đìa, vây quanh nàng không ngừng đánh giết. Còn có một đầu độc giác thú, toàn thân trắng như tiết như ngọc, nhưng là tương đối hung tàn, cuồng bạo về sau, triệt để đại biến thân, phía sau sinh ra một loạt màu trắng cốt thứ, trong đó một cây gai thấu Chu Lâm ngực. Chiến đấu này càng phát kịch liệt, đến một bước này. Tất cả mọi người gặp phải nguy hiểm, không thể bình thường đối lại. Giết a, giết tới về sau, bọn hắn tất cả đều sức cùng lực kiệt, từng cái hao hết tinh khí thần, nhưng là Tây Lăng trong giới hung mãnh. Quái vật vẫn như cũ tầng tầng lớp lớp. Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu hài cốt, làm sao lại có nhiều như vậy tàn hồn cùng chấp niệm, bây giờ nửa thực thể hóa, có tinh thần lực, cũng có ma huyết khôi phục, rất là cổ quái. Thạch Hạo nói ra. Yên lặng tế đàn nhỏ cấp trên xương mở miệng lần nữa, nói, ít nhất cũng có hàng trăm hàng ngàn vạn hài cốt đi, không phải mà nói, làm sao lại hình thành như vậy tiểu thế giới, đều dựa vào bọn chúng mới hình thành. Tốt, hôm nay chiến đấu đến đây. Thạch Hạo nói ra, đám người tuổi trẻ này rất quật cường mạnh, dù là dầu hết đèn tắt, có ít người đã sắp chết, vẫn là tại kiên trì huyết chiến. Thạch Hạo xuất thủ, phất ống tay áo một cái ở giữa. Tất cả cự thú cũng như người bù nhìn đồng dạng hất bay ra ngoài, triệt để đem nơi này thanh không, lại không nguy cơ. Tiếp đó, hắn tự mình xuất thủ, thôi động chí tôn cảnh tu ra tinh khí, vì một số nhân trị liệu, tại đem bọn hắn từ tử cảnh bên trong kéo trở về. Không phải mà nói những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi này còn là có chút đồ tốt, Tối thiểu nhất đối bọn hắn cảnh giới này mà nói xem như thuốc đại bổ. Thủy Tinh Xương Đầu nói ra. Cáo chi Thạch Hạo Tây Lang giới sâu dưới lòng đất có một nhóm bảo tàng. Đứng dậy, khai quật dưới mặt đất. Thạch Hạo phân phó. Một đám người trẻ tuổi đối với Thạch Hạo luôn luôn là nói gì nghe nấy, nói cái gì làm cái gì. Dù là rất mệt mỏi cũng đều lập tức đứng dậy, bắt đầu hoạt động gân cốt, đem cái này xem như là chui luyện một bộ phận. Đất đá cuồn cuộn, địa tầng vỡ ra. Tất cả mọi người là giật mình. Dưới mặt đất có rất nhiều hài cốt, đều là hiếm có giống loài, có lớn như núi cao, có vẻn vẹn ngón cái bụng nhỏ như vậy. Nhưng có một chút là chung, cái kia chính là khi còn sống đều rất mạnh. Theo hạ đào, tầng đất không còn khô cạn, mà là có ướt át khí tức, sau đó đào được mã não mỏ. Thậm chí có hàn băng, có hầm băng cùng tuyết động. Nơi này thi thể chưa từng hư thối, còn bảo lưu lấy huyết nhục, ẩn chứa rất bàng bạc huyết khí tinh hoa. Ai? Những vật này, năm đó đều nhanh ăn nôn, đến từ biên hoang những người tuổi trẻ kia nhìn lấy những thứ này, thật sự là buồn nôn. Thủy Tinh Xương Đầu không còn gì để nói, vốn là muốn đưa bọn hắn một nhóm bảo tàng, một chuyện đại lễ. Những thứ này cổ thú có chút cảnh giới tương đối cao, một thân huyết khí tinh hoa nếu là luyện ra, tựa như thần đan diệu dược. Mang về, Mục Thanh một tiếng phân phó, tất cả mọi người vừa động thủ một cái, bọn hắn âm thầm đánh giá, nhóm này hung thú cùng thần cầm thi thể ẩn chứa tinh túy đích xác rất kinh khủng. Không nên lãng phí rơi, đến lúc đó gõ xương luyện tủy, cái kia trong xương tủy ẩn chứa tinh hoa kinh người nhất, Thạch Trung rất có kinh nghiệm nói ra. Ngô, không tệ, có chuẩn chí tôn thi thể A, ngay cả chúng ta đều có thể dùng tới, đem sát phạt hóa khí rơi, có thể rèn luyện ra nhân thể lớn thuốc đến. Chu Lâm gật đầu. Cuối cùng, bọn hắn thắng lợi trở về, mang về số lớn cổ thú thân thể. Mà còn không phải toàn bộ, y theo Thủy Tinh Xương Đầu tin. Tức về để lộ ra, cái này nơi sâu nhất trong lòng đất càng kinh khủng hơn nữa tầng một, chính là Thạch Hạo xuống dưới đều có thể gặp nguy hiểm. Có chí tôn thân thể, Thạch Hạo kinh ngạc. Cẩn thận đi tìm, sẽ có mạnh hơn sinh linh, kỳ huyết hy chân, chính là tuyệt thế lớn thuốc. Có lẽ không thể so với tiên dược yếu hơn mấy phần. Còn có mạnh hơn sao? Thạch Hạo hỏi. Có, Thủy Tinh Xương Đầu gật đầu. Thạch Hạo hồ nghi, còn có mạnh hơn, đó là cái gì đẳng cấp, nơi này không khỏi quá kinh khủng đi, vậy mà táng vào nhiều như vậy sinh linh đáng sợ. Thấp nhất tầng một, liền táng vào chúng ta. Thủy Tinh Xương Đầu thăm thẳm nói ra. Thạch Hạo khẽ giật mình, triệt để hiểu. Các ngươi trong xương cốt tủy vẫn còn chứ, các ngươi còn cần sao? Thạch Hạo nhỏ giọng hỏi. Thủy Tinh Xương Đầu u lãnh nhìn lấy hắn, trong hốc mắt tím kim hỏa diễm chậm chạp nhảy lên, cái kia kim sắc xương trường cũng chậm chậm lơ lửng, ngoài ra nhỏ màu ánh mắt đã ở nhìn hắn chằm chằm. Thạch Hạo tự động im tiếng, không hỏi nữa, không còn đánh loại kia chú ý. Các vị tiền bối, nếu nơi này sâu dưới lòng đất cùng chia mấy tầng, chôn lấy loại này bảo tàng, về sau còn mời chiếu cố nhiều hạ những hậu nhân này. Thạch Hạo thỉnh cầu. Người để cho chúng ta dẫn đội, dẫn bọn hắn tới nơi này lịch luyện, Thủy Tinh Xương Đầu hỏi. Đang có ý này. Thạch Hạo gật đầu. Người sẽ không sợ cái kia bồ ma vương sao? Chính ta không sợ, mà những người tuổi trẻ này có các vị tiền bối chiếu ứng, ta nghĩ hẳn là không việc gì. Thạch Hạo nói ra. Chúng ta. Nhìn chúng ngươi, mà ngươi lại để cho chúng ta đối với đám này mau đầu tiểu tử dạy bảo cùng hộ giá hộ tống, Thủy Tinh Xương Đầu bất mãn. Tới. Còn không bái kiến các vị tiền bối, Thạch Hạo nói ra. Một đám người trẻ tuổi đều nhịp, lên một lượt trước, hô to tiền bối, đồng thời đi đại lễ thăm viếng. Bọn hắn hồi Thạch Thôn, bắt đầu gõ xương luyện tùy, rút ra huyết nhục tinh hoa các loại, nấu luyện thành hiếm hoi thần đan, tất cả đều là giá trị liên thành thuốc đại bổ. Về phần Thạch Hạo thì mang theo tế đàn nhỏ cùng phía trên ba cái sinh linh, trực tiếp đi tìm cấm khu chi chủ. Mới tiếp cận nơi này. Cấm khu chi chủ thì có cảm ứng, cùng dĩ vãng không giống nhau, hắn đằng không mà lên, áo trắng như tuyết, phong thần như ngọc, đứng ở trên không bên trong, nhìn xuống nơi này. Người trong đồng đạo, hắn mở miệng, thanh âm mang theo tư tính, nếu là Hoàn Dương, còn có thể sống sót, đây tuyệt đối là một cái đỉnh cấp mỹ nam tử, có được hơn người khí chất. Tế đàn nhỏ lay động, Thủy Tinh Xương Đầu, màu vàng xương trường cùng nhỏ máu ánh mắt cũng là chấn động, rất là bất an. Bọn hắn cảm nhận được một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Đường đi của đạo huynh thật xa, ta liền nói, tiểu tử này làm sao lại thống khoái đáp ứng,